Chương 319, Thọ Yến. Chương 319, Thọ Yến mà những cái kia đón đến muốn mời, cũng sớm tới đây tu sĩ cũng đúng Đông Phương gia tộc trưởng địa vô cùng nhiều đặc sản cực cảm thấy hứng thú, cho nên lấy dẫn đến đoạn này thời gian Đông Phương gia tộc lãnh địa ở trong dị thường phồn hoa. Nơi này, còn có chỗ đó, các ngươi nhanh lên, mang thứ đó dọn xong, đừng cho ta Đông Phương gia tộc mất mặt, lần này tới đều là thiên đô bên trong đỉnh đỉnh đại danh gia tộc và thế lực, nếu ra một chút sai lầm, bị người cười nhạo. Ta liền đem các ngươi từng cái một đều loại đến trong đất làm nhân côn. Một người đầu đầy mồ hôi Đông Phương gia tộc quản sự, tại một chỗ trong đình viện nước bọt bắn tung tóe sai sử đông đảo gia tộc nô buộc. Đông Phương gia mặc dù không có chi chủ sản nghiệp, nhưng bởi vì một thuộc tính công pháp nguyên nhân, Đông Phương gia tại gieo trồng một đạo trên lại là số một. Lần này là Đông Phương gia tộc lớn nhất từ trước tới nay một lần yến hội, yến thỉnh đều là thiên đô bên trong cự đầu thế lực, đồng thời còn có vô số thế lực khác thủ lĩnh gia chủ trưởng môn. Tất cả gia tộc cao tầng khác tầm thường coi trọng, khiến cho trong gia tộc từng cái quản sự cũng là bận rộn phân thân thiếu phương pháp. Lúc này cự ly thọ yến bắt đầu còn có mấy canh giờ, phải chờ tới lúc chạng vạng tối, yến hội mới có thể chính là bắt đầu. Thế nhưng tuyệt đại bộ phận tân khách đã lần lượt mà đến, bởi vì lần này quy mô dị thường long trọng, rất nhiều không có đón đến muốn mời thế lực cũng nhao nhao phái người tới tham gia, cho nên bất đắc dĩ lại tạm thời trang bị thêm không ít sân bãi. Rốt cuộc người tới là khách, lại là chúc thọ mà đến. Đông Phương thế gia cũng không nên đem những cái này mộ danh mà đến tu sĩ cử chi môn ngoại. Thất sát môn thượng phẩm tiên ngọc 50 khối, pháp bảo một kiện hoàng thạch phương gia thượng phẩm tiên ngọc 100 khối, và năm ngọc như ý một cái thanh dương mạnh gia cực phẩm tiên ngọc 10 khối, thượng phẩm pháp bảo một kiện ẩn long trạch giang gia cực phẩm tiên ngọc 20 khối, ngũ phẩm linh đan một lọ. Lúc này Đông Phương gia tộc môn nơi cửa đã có tu sĩ dưới tay lễ vật không ngừng hát danh. Tới trước này tu sĩ phần lớn là chút bên trong loại nhỏ môn phái gia tộc tu sĩ. Bởi vậy mặc dù tiến nhập Đông Phương thế gia cũng chỉ có thể tại cự ly chủ yến hội trận đến vài chục trượng khoảng cách địa phương ngồi xuống, lại còn thừa dịp thời gian còn sớm, top 5 top 3 tụ họp cùng một chỗ trò chuyện một ít cảm thấy hứng thú chủ đề. Nghe được Mạnh gia cùng Giang gia đến, tất cả mọi người là có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Lấy này hai nhà thân phận địa vị, đều là đợi đến trên yến hội tân khách đều tới không sai biệt lắm, mới có thể dựa theo thất đại gia tộc sắp xếp đến đây. Lần này như thế nào đống nhiên nói trước, tuy loại kêu biểu hiện ra lệ cũ thực sự không phải là nhất định phải tuân thủ không thể, thế nhưng mấy đại gia tộc cực kỳ để ý thân phận của mình địa vị, ít có như vậy liều mạng phần tình huống phát sinh. Mạnh gia này cùng Giang gia hiện tại đi thật sự là gần, liền tham gia thọ yến cũng không phân ra trước sau. Một vị sắc mặt hồng nhuận lão già vừa cười vừa nói: "Ha ha, Tề lão lời này nói, tất cả mọi người là người biết chuyện, bởi vì sao còn không phải trong lòng biết rõ ràng sao? Bất quá ta nhìn bọn họ hy vọng không lớn. Càn Khôn Sơn giã không phải là tùy ý bài bố thế lực, người ta không chỉ có một ít phẩm luyện đan sư, lão tổ cũng là một vị hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ. Nói chuyện chính là vì trung niên nho nhã tu sĩ, gương mặt ngay ngắn, lại không có chút nào cổ hủ khí tức. Đây không phải thi tiên sinh sao? Đã có mười mấy năm không thấy, còn tưởng rằng ngươi còn đang bế quan tu luyện. Tu luyện cái gì, tu luyện nữa đều luyện choáng váng, những năm nay thiên đô thay đổi bất ngờ, còn không ra đi vòng một chút liền thật sự biến thành kẻ đần. Ta vừa bế quan làm sao mà Ngưng Thúy Phong vẫn còn ở, Lục gia vừa mới quật khởi, hiện tại chẳng những Ngưng Thúy Phong không có, lại vẫn toát ra một cái Càn Khôn Sơn. Đúng rồi, còn có kia cái xâm lấn ma vực, nghe nói lúc trước ta thiên đô tình huống không phải là rất tốt, đã chết rất nhiều người, mà trước đó không lâu chẳng kia phản công cuộc chiến Lao Phu cũng là tham gia được. Lao già nghe xong, cảm khái nói, thi tiên sinh thật đúng là nhiệt tình vì lợi ích chung, vừa xuất quan liền tham gia trận đại chiến kia. Thiên đô tình thế không sai, ma vực vừa mới ăn thiệt thòi lớn, nguyên khí tổn hao nhiều. Trong thời gian ngắn là sẽ không sanh sự. Bất quá thiên đô ở trong cũng không bình tĩnh, này Càn Khôn Sơn mặc dù có luyện đan đại tông sư tọa chấn, thế nhưng Lục gia hiện tại cũng là quái vật khổng lồ, Lục gia thiếu chủ lại càng là tân chức hóa thần, lúc này mới bước Mạnh gia cùng Giang gia hướng Càn Khôn Sơn dựa sát vào. Hả, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói cho ta nghe một chút. Đi theo Mạnh gia cùng Giang gia đến, trong đại sảnh rất nhiều người đều nghị luận, có tán đồng, cũng có không mảnh, càng nhiều người hay là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không phát biểu ý kiến. Trước đó không lâu mặc dù có tin tức nói Lục thiếu chủ tại Thiên Đô Tiên Thị quét Càn Khôn Sơn mặt mũi, thế nhưng Càn Khôn Sơn dù sao cũng là mới đến, cũng không có làm ra phản ứng gì. Hơn nữa với tư cách là Thiên Đô bản thổ thế lực, duy trì Lục gia Thiên Đô tu sĩ hay là đa số. Lúc này Đông Phương gia tộc gia chủ Đông Phương Thánh cũng ngồi không yên, Mạnh gia cùng Giang gia đều là Thiên Đô thất đại thế gia một trong, mặc kệ tới chính là ai hắn cũng không thể thờ ơ, nhất định phải ra ngoài nên tiếp một ít, bằng không liền quá thất lễ. Thậm chí có khả năng đắc tội này hai nhà. Giang huynh, Mạnh huynh, lão phu thất lễ, không nghĩ tới hai vị nhân huynh tới như vậy sớm, một hồi trên tiệc rượu nhất định tự phạt ba chén. Giang gia cùng Mạnh gia tới đều là trưởng lão, Giang gia tới tam trưởng lão Giang Mục Phong, Mạnh gia tới chính là tứ trưởng lão Mạnh Trường Thanh. Hai người tuy không phải là hai nhà người quyết định, nhưng cũng là thực quyền nhân vật, đối với Đông Phương gia mà nói, có thể phái hai người tới cũng xem như rất coi trọng. Ba người một chút hàn huyên, Đông Phương Thánh liền cùng hai người hướng vào phía trong đi đến. Về phần cái khác khách mời, trừ phi thân phận có thế so với y bên người hai vị này cao, bằng không lúc này cũng không cố lên, nghĩ đến những người kia sau khi biết cũng sẽ không trách tội hắn Đông Phương gia tộc. Tiến vào đại sảnh, Mạnh Trường Thanh cười đối với Đông Phương Thánh nói, Đông Phương gia chủ không cần quá mức khách khí, hiện giờ chính là khách đông thời điểm, ta cùng Giang huynh tự đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể. À, đúng rồi, một hồi Càn Khôn Sơn Trương Giang Sơn đại sư sẽ tới, Đông Phương gia chủ cũng không nên bỏ lỡ. Đông Phương Thánh nghe vậy cũng là cười nói, ha ha, như thế liền chậm trễ, nhị vị thỉnh tùy ý, cách thọ yến bắt đầu còn có một ít thời gian, không ngại trong phủ du ngoạn một phen. Quyền làm tiêu khiển Đông Phương thế gia thành thị đều xây dựng xa hoa, với tư cách là Đông Phương gia tộc chú địa phủ đệ, tự nhiên lại càng là bất phàm, hơn nữa chiếm diện tích cực lớn, nếu là người bình thường, cái gì cũng mặc kệ chạy một vòng ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, này còn không có bất kỳ khúc chết lại còn một lò thông suốt dưới tình huống. Giang Mục Phong làm người trầm mặc ít nói, lúc này cũng chỉ là gật gật đầu, liền quay người mà đi. Mạnh Trường Thanh bất đắc dĩ cười cười, đối với Đông Phương Thánh nói, Đông Phương gia chủ chớ trách, Giang gia này tam trưởng lão chính là cái này tính tình, đối với mọi người đều là như thế. Đông Phương Thánh cũng biết tu luyện giới quái nhân vô số, đừng nói là Giang gia, liền ngay cả Đông Phương gia cũng có không ít tính nết khác nhau nhân vật, bởi vậy cũng không để trong lòng, chỉ là chắp tay. Nói âm thanh, không sao, ta đây trước hết xin lỗi không tiếp được nói xong, hữu chiêu tới một vị quản sự, nói rõ vài câu, lúc này mới rời đi. Tuy đều là vội tới lao tổ chúc thọ, thế nhưng ngoại trừ thất đại thế gia cùng ba đại tông môn di tích thiên tôn địa gia, nhân vật khác cơ bản là không cần Đông Phương thị tự mình nên tiếp, thế nhưng hiện thiên đô lại thêm một cái đặc thù thế lực Càn Khôn Sơn, lấy Càn Khôn Sơn lai lịch cùng nội tình, cùng với tương lai lực ảnh hưởng cùng sở hữu giá trị, đều đáng Đông Phương thánh tự mình nên tiếp, cho nên nếu như Mạnh gia đã nhắc nhở, hắn cũng liền để trong lòng. Tiến nhập trong đại điện, Mạnh Trường Thanh cùng Giang Mục Phong căn bản cũng không để ý tới những cái kia cái khác tới trước các gia các phái tu sĩ. Chỉ là thần sắc bình thản đi đến thọ yến phía trước địa phương, mục quang đi lòng vòng, sau đó rơi vào Đông Phương gia chuẩn bị cho tốt 18 cái tối gần phía trước ngọc trên đài, hiển nhiên những cái này vị trí chính là cho bọn họ những cái này thế lực lớn đại biểu chuẩn bị. Những cái này ngọc đài bất quá 2 thước cao, thế nhưng cũng có cấp 3 bậc thang. 18 cái vị trí, Thiên Tôn Điện, Thất Đại Thế Gia, ba đại tông môn, cùng với thân phận đặc thù Càn Khôn Sơn Đô sẽ chiếm một vị trí. Còn dư lại 6 cái vị trí thì có 3 cái là một cùng Đông Phương gia nổi danh Vũ Văn, Nam Cung, Mộ Dung Tam Đại Thế Gia, mặt khác 3 cái thì là cho một ít đức cao vọng trọng mà lại tu vi cao thâm tán tu chuẩn bị, cũng có thể là cùng Đông Phương gia quan hệ mật thiết thế lực hoặc là cá nhân, nếu không phải đủ, thậm chí có thể sẽ đi gia tăng. Toàn bộ đại sảnh từ vào cửa đến chủ vị khoảng chừng 900 bước cự ly, mà hai bên thì là 1.200 bước. Ngoại trừ phía trước nhất kia đặc thù 18 cái vị trí cùng chính giữa đất trống cùng với lối đi nhỏ ra, địa phương khác đều là từng cái một lấy pháp trận chi lực dâng lên một xích 0.33m cao từng tòa độc lập chỗ lịch sự bệ đá, so với phía trước ngọc đài muốn thấp hơn một xích 0.33m, mỗi tòa bệ đá chính giữa cách xa nhau nửa trượng, cự ly không xa cũng không gần. Hai người đang quản sự tình dưới sự dẫn dắt, ở phía trước 18 cái vị trí chính giữa tìm hai cái liền nhau chỗ ngồi xuống. Lúc này phía trước nhất ngồi trên đại đa số tân khách còn chưa tới, hai người cũng không có bao nhiêu cố kỵ. Về phần hai người bọn họ mang đến tùy tùng, tự nhiên chỉ có đứng phần. Không nghĩ tới Càn Khôn Sơn thật sự là đủ có thể chịu, tại Thiên Đô Tiên Thị ăn lục ra một cái thiệt thòi lớn, vậy mà một chút phản ứng cũng không có. Không biết Giang huynh có cái gì không biện pháp tốt. Mạnh Trường Thanh chấp hũ trước cho Giang Mục Phong rót đầy một chén rượu, sau đó mới cho chính mình rót đầy. Giang Mục Phong tiện tay cầm lấy rót đầy tiểu chén rượu, một hơi uống cạn. Sau đó mới lên tiếng, tùy cơ ứng biến chính là, mấy ngày hôm trước nhận được tin tức, Lục tiểu tử lại khai lò luyện đan, bất quá luyện chế cái gì linh đan không biết, thế nhưng là có đan kiếp xuất hiện, khẳng định không phải là cái gì phổ thông linh đan. Tuy không phục, thế nhưng không thể không nói, Lục gia tiểu tử này tại luyện đan phương diện thiên phú xác thực bất phàm, Càn Khôn Sơn đến cùng có thể hay không áp Lục gia một đầu còn không đâu có, bất quá chúng ta như là đã lựa chọn Càn Khôn Sơn, như vậy muốn dốc hết sức duy trì Càn Khôn Sơn. Bằng không một khi Càn Khôn Sơn như ngưng thúy phong đồng dạng sụp đổ mất, hai chúng ta nhà đối mặt tình huống đã có thể nghiêm trọng. Mạnh Trường Thanh nắm bắt hài ở dưới trồng dâu, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Mạnh gia cùng Lục gia quan hệ, toàn bộ thiên đô cũng biết, thật vất vả tìm đến một cái có thể trở mình cơ hội, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha, chỉ là Giang gia tuy cùng Lục gia có xung đột, thế nhưng không hề giống Mạnh gia cùng Lục gia như vậy khẩn trương, xem ra không chỉ có muốn tìm gửi Càn Khôn Sơn cùng Lục gia quan hệ, liền Giang gia cũng không thể bỏ qua, bất quá việc này làm lên tới khẳng định phải càng thêm bí ẩn, bằng không một khi khiến cho Giang gia hoài nghi, ngược lại dễ dàng ăn trộm gà không được còn bị mất nắm gạo. Nghĩ tới đây, Mạnh Trường Thành con mắt híp híp, cười nói, nếu là Lục gia tiểu tử tốt như vậy đối phó, ta sao cũng liền không cần nhờ vào Càn Khôn Sơn lực lượng tới chen ép. Bất quá mặc kệ Lục Vũ thế nào thiên tài, lúc tu luyện ngày quá ngắn, tuy tiềm lực to lớn, thế nhưng nhất thời nửa khắc tại thuật luyện đan phía trên là vượt qua bất quá Càn Khôn trên, đây là chúng ta ưu thế lớn nhất.